Chương 226 âm như gì? Tờ S2, đầu phiếu thật là ít a ít ít ít ít ít rộng rãi trong hành lang một mặt thật to hỏa phiến khắc ở trên vách tường. Một cái trung niên nỉ giả trực tiếp ngồi ở vi trên, là như vậy tự nhiên cùng hào hiệp, mà một cái lao nhân thì cười rạng rỡ ngồi ở hạ thủ phương hướng đại nhân chúng ta vì cái này một ngày đã chuẩn bị thời gian rất lâu lao đầu dành nói trước ha ha. Chuẩn bị thời gian dài như vậy sao ta cũng không thích nói láo hài tử trung niên nỉ dạ cũng chính là trong nháy mắt từ một cái ngắn mang. Cô nộ hạ hộ ngạch nỉ dạ biến thành một cái dáng dấp anh tuấn nỉ dạ a láo đầu nghẹn ngào gào lên một tiếng, sau đó nhanh lên túi người xuống, cái kia hình tượng giống như là một cái ác ngộng một dạng thủy chung quanh quẩn ở trong lòng hắn thật nhiều năm. Nếu như muốn quật khởi, quang y đi theo dựa vào các ngươi lực lượng của chính mình vẫn chưa đủ, còn muốn có còn lại trợ lực. Năm đó ta đã từng sử dụng xạ dìn gẳng khu động cửu vĩ, nhưng là bởi vì xạ dìn gẳng sử dụng quá độ, đưa tới đang cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà quyết đấu thời điểm không còn cách nào sử dụng mới mở ra mới nhãn thuật trung niên nỉ dạ dường như đang nhớ lại cái gì hỏng bét sự tình, mang trên mặt nhàn nhạt yêu thương trưởng lão đại nhân một cái nỉ dạ cũng không có vào nhà, mà là quỳ gối ngoài. Phòng cao giọng nói rằng chuyện gì trưởng lão không vui hỏi hổ ca đại nhân mạnh khỏe giống như phải mấy người hướng chúng ta tới bên này loại này sự tình cũng phải báo cho sao làm cho ủ trí hạ phúc khâu cái tên kia đi ngăn trở trưởng lão quát phải trưởng lão đại nhân nỉ dạ đứng lên lui xuống thất lễ đại nhân trưởng lão đem thân thể gần kề sàn nhà được rồi, nói cho ta biết, chúng ta hiện tại có tiềm lực nhất nỉ dạ là ai ừ, cái này, ủ trí hạ xỉ xỉ năng lực coi như không tệ đem cái này nhiệm vụ cho. Xì xì a ngươi biết, ta cần người giúp đỡ là vâng đúng xì xì vinh hạnh, cũng là vinh hạnh của ta vậy trừ xì xì đâu trung niên nì dạ đứng lên, sau đó đưa lưng về phía trưởng lão, nhìn tường trên có khắc lớn đại tộc huy, to lớn quạt tròn đủ chỉ hạ a, cái này trưởng lão trầm mặc, bởi vì có mấy cái hài tử, nếu như nói sai rồi có thể sẽ đưa tới chính mình đủ chỉ hạ bộ tộc phục hưng thất bại, cẩn thận nữa ngươi không cần phải gấp. Chậm rãi quan sát ra ta muốn bạn cũ của ta cũng nên tới nhìn ta. Nói xong, trung niên nỉ dạ giơ lên hai ngón tay, tiếp lấy liền hư không tiêu thất ken ken đệ tam túi đầu xem báo cáo, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói đem báo cáo đặt lên bàn bên cạnh là được không quá nửa thiên đệ tam cũng không còn hiện tại cái này nỉ dạ có động tác gì. Rốt cục đệ tam ngẩng đầu họ rổ xỉ mà ngươi làm sao sẽ tới đệ tam thả dưới văn kiện, họ rổ xỉ mà sự tình hắn cũng nghe nói một ít lao sư. Vậy rồi công tác của ngươi, ta tới nơi này là hy vọng ngươi lập tức sử dụng lôi đỉnh. Thủ đoạn gạt bỏ ủ trí hạ gia tộc bọn họ dự định ở cửu vi công kích làng thời điểm cướp đoạt thôn này đại quyền nó rổ xì mà dư vừa lên tới hay dùng gần như nói chuyện giật gân thuyết pháp làm cho đệ tam trừng lên con mắt ngươi nói cái gì điều đó không có khả năng đệ tam đem cái tẩu từ trong miệng lấy ra ngươi từ nơi này có được tin tức ha ha, được rồi lao sư. Ta tới nói cho ngươi biết tình hình thực tế đã từng cùng đệ nhất giao thủ ủ trí hạ mạ đạ dạ đã trở về, hắn vận hóa thân làm thôn một gã phổ thông. Nị dạ đang cùng ủ trí hạ gia tộc cao tầng ở tiếp xúc, hơn nữa ngài hẳn là thoáng biết đạo nhất chút về ủ trí hạ mạ đạ dạ cùng đệ nhất đại chiến tình hình thực tế đi. Xạ gìn gẳng có thể khu động vị thu mà ở mấy niên di tiền, ủ trí hạ gia tộc đã từng tranh thủ bảo hộ công chu A đại danh nhiệm vụ, kỳ thực cũng không phải là bọn họ muốn vì làng phân ưu. Mà là bọn họ muốn ủ chỉ hạ xỉ xỉ dẫn đầu quen thuộc vi thu không có khả năng, ngươi là muốn nói bọn họ chuẩn bị dùng ủ chỉ hạ xỉ xỉ đi đối phó làng sao ta đã. Thấy xỉ xỉ, hắn chỉ là một thông thường nì ra mà thôi hắn là đứa trẻ tốt đệ tam bổ sung nói rằng ta cũng không có nói ủ chỉ hạ xỉ xỉ phải đối phó làng A, lão sư. Ta nghĩ ta hẳn là nói cho ngươi biết một chút sự tình về ủ chỉ hạ gia tộc là dạng gì tồn tại. Bọn họ cũng không phải là cái gì hì ủ gạ bộ tộc cùng dù kỳ gia tộc hôn huyết, đây chỉ là một lớn lời nói dối, trên thực tế bọn họ và sẻn dù gia tộc đều là lục đạo tiên nhân đồ đệ, mà lục đạo tiên nhân trên thực tế là ó rổ xì mà dự tỉnh táo đem chín. Còn vĩ thú lai lịch cùng về nhà sẻn dù cùng ủ chỉ hạ ra tình huống giải thích một chút, nghe được đệ tam nhíu chặt mày lên ngươi là nói ủ chỉ hạ mạ đạ giả nếu như đem 6 người mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng dung hợp liền trở thành mạnh nhất xạ dìn gẳng cho nên hắn cần xỉ xỉ mở mắt, sau đó sẽ cướp đi xỉ xỉ con mắt nhưng là loại này truyền thuyết người nào sẽ biết có phải thật vậy hay không thà tin rằng là có còn hơn là không họ rổ xỉ mà dư lạnh lùng nói ta không đồng ý, liền nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân đem. Uchiha gia tộc một lần hành động diệt trừ căn bản không khả năng, ta muốn thôn những gia tộc khác cũng sẽ liên hợp lại ngăn chặn. Đệ Tam không ngừng lắc đầu, lao sư, ngươi nên biết đản rổ vô cùng có thể trở thành tân nhất nhờ mờ hổ cả A họ rổ xì mà nói rằng. Lúc này đệ Tam bắt đầu im lặng không lên tiếng, tuy là hắn rất hy vọng đản rổ cái tên kia vĩnh viễn không sẽ là, bất quá rất hiển nhiên đản rổ cần một cái thực lực mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ. Một ngày đản rổ đại nhân trở thành hổ cả, như vậy ta nghĩ chúng ta làng lập tức sẽ bị hiện đại họa lâm đầu, đến lúc đó ngài lẽ nào liền thực sự nhẫn tâm nhìn thôn này xong đời sẽ không? Tuy là đạn dầu người kia thoạt nhìn không thế nào tin cậy, bất quá ở làng nhiều năm như vậy vẫn ngồi ở vị trí cao cũng đã dưỡng thành trở thành lãnh tụ giác ngộ. Ha ha ha, ta dám nói một ngày lao sư ngài thoái vị, toàn thôn sẽ sinh biến đổi lớn, không tin ngươi rõ ràng thiên thối vi thử một lần nó rổ xỉ mà ngươi đến cùng muốn làm gì. Đệ Tam ngửi được một kia mùi âm như đây. Là một phần di thư, một ngày ngươi có gì ngoài ý muốn, đem thoái vị cho đản rộ. Một phần khác là một loại cấm thuật phương pháp sử dụng, đây là ngươi mở sao? Đệ Tam kinh ngạc trận to hai mắt, phía trên cấm thuật thật sự là bất khả tư nghị được rồi. Lao sư, ngài có thể mang gì dì dạ cùng xú nạ điều đi? Họ rổ si mà gãi đầu nói rằng, thật sự là không muốn cùng hai cái này khó dây dưa tên động thủ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết không biết mình làm như vậy sẽ chết mất âm mưu, đệ tử của mình luôn là cho mình không rõ cảm giác. Đệ Tam đã càng ngày càng cảm thấy loại này sự tình dường như lập tức sắp tới người đâu. A đệ Tam cau mày, hô này, hổ ca đại nhân, có gì phân phó? Hai cái nỉ dạ chân sau quỳ nói rằng, phái một tiểu đội đi Uchiha ra, tìm Uchiha xỉ xỉ tới ho.